hay cầu vồng bên em. Chương 75, vạch rõ ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đấy người phụ nữ lại nhìn sang người đàn ông thấy chồng mình hồ hởi ra mặt khi gặp lại cậu con trai cưng bà tức muốn nổ đom đóm mắt. Vài ngày trước bà còn tức tối nghe lõm được chuyện chồng bà nói chuyện với luật sư của ông rằng muốn đưa Triền Duy về nhà sống, muốn dành phần nuôi thằng bé. Muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản của ông cho nó. Hai cha con nhà này bị thằng nhãi trước mặt bỏ bùa lú hết rồi. Trần Linh lò cò nhấc cái chân khập khiễng của mình tiến lại gần Triền Duy, hớn hở và vui vẻ. Anh hai, chấm, Triền Duy nghe thấy từ anh hai, lại cảm thấy chán ghét và buồn nôn đến tận óc. Cậu đưa ánh mắt xa cách lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt Trần Linh, lạnh lùng lên tiếng. Xưng hô cho cẩn thận vào, tôi không phải anh cô. Trần Linh cụp mắt xuống, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng thương. Triền Duy bỏ qua cô ta, nhìn vào người phụ nữ. Người vừa nãy bà miệt thị là bạn của tôi, người lớn nên ăn nói nên suy nghĩ cho cẩn thận vào, người bà nên mắng là con gái của bà mới đúng, về mà dạy dỗ lại đứa con quý giá của bà đi. Người phụ nữ trừng mắt tức đến mức đầu bốc lên khói đen, nóng hừng hực. Còn tao thì sao, không tốt hơn cái loại thần kinh có. Im miệng, ánh mắt Triền Duy thể hiện sự cuồng nộ tựa như một con mãng thú hung tợn đang bị kích động. Cậu lớn tiếng khiến cả bên trong lẫn bên ngoài đều chẳng dám hó hé thêm tiếng nào. Tôi sẽ khiến bà phải hối hận với những gì bà vừa thốt ra. Bà ta tức đến mức muốn lao đến tát cho Triền Duy mấy cái vào mặt, uất nghẹn quay sang mét người đàn ông. Anh xem nó hỗn hào chưa kìa, người đàn ông không bênh vực bà ngược lại còn bênh vực Triền Duy. Thằng bé còn nhỏ, em nên rộng lượng chút đi, bà ta tức đến mức muốn cắn đứt luôn cái lưỡi mình cho rồi. Người đàn ông mỉm cười. Thằng bé lớn nhanh thật, thoáng chốc đã cao ngang ông, gương mặt bảnh trai hao hao giống ông, còn thông minh y hệt ông. Nghĩ tới đấy chợt khiến ông cảm thấy vô cùng tự hào. Ông đứng dậy bước đến Triền Duy, thân thiện mong chờ. Dạo này con vẫn khỏe chứ? Triền Duy lùi ra sau rạch ròi khoảng cách và quan hệ, dửng dưng trả lời. Dạy con gái ông đừng làm phiền đến bạn tôi thì tôi sẽ khỏe hơn đấy. Cứ tưởng người đàn ông sẽ nổi nóng lớn tiếng mắng chửi. Nhưng ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trấn an. Ba biết rồi, để ba dạy dỗ lại con bé. Triền Duy cau mày, thái độ ghét bỏ khi nghe thấy từ xưng hô ba. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện, hay là hẹn? Triền Duy lạnh nhạt ngắt lời. Tôi bận lắm, lúc nào tôi cũng bận. Ông đưa vợ và con ông trở về đi. Đợi đến khi bọn tôi tìm được bằng chứng chứng minh Hiền Thi không đẩy con ông xuống bậc thang thì đưa cô ta trở lại để quỳ xuống mà xin lỗi Hiền Thi. Rất nhanh thôi. Triền Duy dứt khoát buông ra một câu rạch ròi như vậy rồi quay lưng bước đi. Ba người phía sau mỗi người một tâm trạng nhìn cánh cửa đã bị đóng lại. Người đàn ông buồn bực thất vọng, lần nào chào hỏi nó cũng vậy, cũng đều nhận lại sự khó chịu và cáu gắt vô tâm của thằng bé. Dù cho thời gian gần qua ông có cố gắng bù đắp như thế bảo đi nữa thì Triền Duy cũng không một lần ngoảnh lại nhìn ông. Có lần thằng bé bạo gan này còn lấy tay không đấm vào cửa xe ô tô của ông khiến máu trên tay nó chảy ròng ròng. Gan to chẳng khác mẹ nó. Nó đã cảnh cáo đến mức đấy thì ông nào còn dám lạng vạng trước mặt thằng bé nữa đây. Chỉ có thể quan sát từ xa mà không để thằng bé phát hiện ra. Còn người phụ nữ thấp thỏm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào Triền Duy vẫn còn tồn tại, chứng tỏ ngày đấy tài sản con gái cưng của bà vẫn còn bị đe dọa. Và lại thằng bé này khôn lỏi lắm, nếu đón nó về nhỡ nó táy máy tìm hiểu rồi không may một ngày phát hiện ra Trần Linh không phải con gái ruột của ông ta chắc chắn nguy to. Chấm, Trần Linh vẫn say mê Triền Duy, mắt không thể tách rời khỏi cậu. Cô không ngờ mình lại có người anh đẹp trai đến mức quên cả lối về thế này. Vì muốn được âm thầm ngắm anh trai từ xa, Trần Linh đã lập ra mọi kế hoạch hoàn hảo để ba mẹ đưa cô đến thành phố Hồ Chí Minh chơi. Cô chỉ nhắm nhìn anh trai từ xa vì được biết anh trai vô cùng không thích cô. Chắc là vì không sống cùng nhau nên anh ấy ngại thôi. Nhưng một ngày bỗng cô nhìn thấy anh trai mình cười nói với một cô gái lạ một cách vui vẻ mà không phải là cô. Nhìn thấy anh trai thân mật gần gũi với Hiền Thi khiến máu nóng ghen ghét của Trần Linh dâng cuồn cuộn lên. Bỗng lúc đấy cô gặp được Hải Hoa. Cô ấy nói Hiền Thi đã khiến cuộc đời cô ta trở nên đau khổ và tăm tối. Hiền Thi sẽ cướp lấy Triền Duy, bởi vì Triền Duy lúc này đã si mê cô ta. Thần kinh cô ta có vấn đề, Triền Duy vẫn chưa biết chuyện này, Nếu cậu ta biết cô ta là cô gái bệnh hoạn, cậu ta sẽ lập tức rời bỏ Hiền Thi. Trần Linh mang theo tâm trạng khẩn cầu cùng sự quan tâm của Triển Duy với mình và tìm cách khiến Triển Duy chán ghét Hiền Thi. Vì thế, cô đã tìm đến Hiền Thi ngày hôm nay. Cách chương.